Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đón nhận nụ hôn của anh dịu dàng ấm áp. Nhớ lại anh ở trong quán kem nói, anh muốn cho tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc bé gái của anh 3 tuổi, anh để cho nó ngồi trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc là mấy chục tỷ. Theo nụ hôn của anh, một chút năm tháng nhẹ nhàng bay đến, giống như có ấn tượng lờ mờ. Lúc ấy mình còn rất nhỏ, cũng thích chạy đến trước bàn làm việc của cha, nhìn cha đang chăm chú xem tài liệu, bướng bỉnh thích chạy lên trước mặt ông, muốn ôm. Khuôn mặt của cha tươi cười, ôm lấy mình đặt ở trên đùi, nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dạy mình cách cầm bút máy, sau đó ký tên trên tài liệu của cha. Em làm sao vậy? Trang Ngọc Nhiên nhìn cô, đột nhiên thẹn thùng như vậy, véo nhẹ cằm cô, dịu dàng hỏi. Em tuyệt đối không được nghĩ muốn ngồi trên đùi của anh ký tài liệu cho anh đâu. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, kêu lên một tiếng. Trang Ngẫu Nhiên sửng sốt. Đường Khả Hinh cũng như đứa ngốc, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, đỏ bừng mặt, mới vội vàng xoay người sải bước đi khỏi. Trang Ngẫu Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, mới nghĩ tới lời cô mới nói, hiểu ra, lập tức cười vui vẻ muốn đi theo sau. Anh tránh ra một chút. Không được, đi khỏi một phút cũng không có được. Tránh ra, hôn một chút. Anh đột nhiên lại kéo cô đến một gốc cây chuối tây. Không nên như vậy, em không thích. Anh cưng chiều hỏi, hỏi xong lại trìu mến ôm lấy vuốt ve, còn có nụ hôn cuồn nhiệt, lấn át. Một chút gió mát mạnh mẽ thổi tới, thật sự rất ngọt ngào. Chỉ là chân trời kia thoáng chốc đỏ sậm, thật đỏ. Sao lập tức biến mất, Bác Dịch lạnh lùng đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu lên chăm chú, nhìn bầu trời đỏ thẫm, có loại dự cảm chẳng lành. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm thành phố so với vườn nho có thể nhuộm hơn một chút. Nhưng giữa trưa mưa rơi nặng hạt, từng trận tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa to tiếp tục giả rích rơi xuống. Căn nhà trọ nhỏ màu trắng, trong tiếng sấm sét nổi lên, chợt thoáng cái tối lại, chỉ có một ánh đèn chụp mờ sáng. Lưu Chí Đức ngồi trước cửa sổ sát đất, gian phòng của Khả Hinh, hai mắt nóng bỏng vội vàng, nhìn làn nước mưa chảy xuống, dưới cửa sổ, nhớ lại hình ảnh đi gặp Đường Chí Long hôm nay. Tại nhà giam, dấu vết rỉ sắt loang lổ, khắc sâu những nét lịch sử nồng đậm. Đầu bếp trưởng, Lưu Chí Đức rơi lệ nhìn Chí Long, hôm nay mới từ bệnh viện qua lại nhà giam, nhìn ông mặc quần áo tù xanh đen, ngồi trước bàn cũ kỹ. Hôm nay cuộc sống đã mất hơn phân nửa. Sợi tóc màu trắng bạc phơ, cùng khuôn mặt buồn bã đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy đã trùng xuống. Bởi vì mới vừa bệnh xong, sắc mặt như tro tàn, tiểu tụy đập vào mắt, làm cho người ta chịu không nổi. Trái tim của ông chợt đau nhói. Ánh mắt của Đường Chí Long vội vàng nhìn Lưu Chí Đức, vui sướng rưng rưng gọi Chí Đức, đầu bếp trưởng. Lưu Chí Đức không nói hai lời, liền đứng lui ra một bước, cúi người xuống, chống hai tay, rơi lệ quỳ xuống. Chí Đức, chú mau dậy đi. Đường Quý Long ngại vì có quản giáo ở một bên, vội vàng đau lòng gọi ông đứng dậy. Tôi thật sự đáng chết. Lưu Chí Đức cúi đầu, rơi lệ run rẩy nói, người phải vào đây là tôi, là tôi. Năm đó anh dạy cho cả nhà tôi, nuôi sống cả nhà chúng tôi. Bây giờ anh phải vào đây, tôi nên thay thế cho anh mới đúng. Tôi vô dụng, tôi thật sự vô dụng. Lưu Chí Đức nói xong cũng đã run rẩy khóc giống lên. Chú nói gì vậy, mau dậy đi. Đường Chí Long gần như phải đứng lên, đau lòng muốn nói với ông. Nếu như không phải cả nhà của chú chăm sóc Khả Hinh, tôi cũng sẽ không can tâm. Hiện tại tôi đã già, nhưng tôi muốn nhìn Khả Hinh hạnh phúc một chút, tôi mới an tâm đi ra. Con gái yêu của tôi cũng bởi vì được cả nhà chú chăm sóc, nó mới vui vẻ lớn lên. Chú đừng nói như vậy, mau dậy đi. Không, chúng tôi sẽ không chăm sóc tốt cho Khả Hinh. Nếu như chăm sóc tốt cho con bé, khuôn mặt của nó cũng sẽ không bị phá hủy. Đều là lỗi của chúng tôi. Nhắc tới chuyện 3 năm trước đây, Lưu Chí Đức càng thêm hối hận. Đường Chí Long sững sờ nhìn Lưu Chí Đức, có chút kinh ngạc hỏi. Chú đang nói cái gì? Chú nói khuôn mặt của Đường Khả Hinh bị phá hủy. Lúc nào vậy? Lưu Chí Đức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Đường Chí Long nói. Anh, là anh không biết chuyện khuôn mặt của Đường Khả Hinh bị phá hủy sao? Đường Chí Long kinh hãi, kích động nhìn Lưu Chí Đức, cao giọng hỏi. Rốt cuộc mấy năm này đã xảy ra chuyện gì? Lưu Chí Đức nhìn Đường Chí Long, nước mắt rơi xuống. Tiếng sấm rền vang lên, vang dội khắp cả đỉnh núi. Đường Chí Long ngồi trong nhà giam, nghe được con gái bởi vì một chai rượu đỏ mà bị đuổi giết, khuôn mặt bị phá hủy, thậm chí sau lưng bị một đao đâm. Dưới ánh đèn phản chiếu, khuôn mặt của ông tái nhợt, con ngươi lộ ra ánh sáng cực kỳ kinh ngạc, một loại hối hận áy náy làm cho trái tim ông giống như đau xé rách. Nghĩ tới con gái vùng vẫy trong 3 năm qua, sống ở kho hàng, 3 năm qua cúi đầu không dám ngẩng mặt, ông già đáng thương đột nhiên cúi đầu rất thê lương, nước mắt của ông rơi xuống.

Trang Ngạo Nhiên cắn nhẹ vành tai cô mới cảm thán nói, thật kỳ lạ, anh chưa từng có tốn tâm tư lấy lòng một cô gái như vậy. Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn anh chằm chằm. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, hai mắt cũng lộ ra ánh sáng khẳng định, dịu dàng nói, thật, tin anh đi, anh không nói dối. Đường Khả Hinh cúi đầu, Trang Ngạo Nhiên lại cười, vươn tay véo nhẹ cái cằm của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cố ý nói đùa với cô, ghen. Mới không có, Đường Khả Hinh lại muốn xoay người, Trang Ngạo Nhiên lập tức ôm cô vào trong ngực, xoa nhẹ eo của cô, mới cười nói, đứa ngốc, em đừng để ý tới những chuyện này, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ chôn lấp rất nhiều ký ức vì em. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, mỉm cười tựa vào trong ngực rắn chắc của anh. Trang Ngạo Nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Khả Hinh, hai mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng mập mờ, đột nhiên cúi xuống, dịu dàng hôn lên mặt cô, mới nói nhỏ, Khả Hinh, hả? Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực anh, thoáng cái muốn ngủ, tối nay đến phòng của anh, hả? Trang Ngạo Nhiên hôn nhẹ lên vai của cô, lộ ra một chút hơi thở van xin. Thân thể của Đường Khả Hinh không khỏi cứng ngắc, trái tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Được không? Trang Ngạo Nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Trang Ngạo Nhiên, em xấu hổ muốn từ chối. Đừng sợ, anh sẽ làm cho em vui vẻ. Anh chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng thoát đầu lưỡi, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô, tay nhẹ đã cởi áo ngủ của cô. Anh đưa tay vào trong áo ngủ, khẽ vuốt ve eo thon nhỏ, nắm nhẹ cái mông tròn lằn của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, dịu dàng, lại phát ra tiếng rên nhẹ nhàng. Dưới lầu có tiếng bước chân đi lên. Bác Dịch xách theo dương gỗ, tay đang cầm một chén thuốc bắc, lạnh lùng đi tới. Trang Ngạo Nhiên lập tức kéo dây áo ngủ, quấn chặt cho Khả Hinh, hơi ho khan một tiếng nhẹ buông cô ra. Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ bừng, đứng ở một bên cúi đầu, thở ra một hơi. Bác Dịch ngẩng đầu lên, nhìn hai người này, một chút lúng túng, một chút ho khan, anh cũng đoán được mấy phần rồi. Nhưng vẫn coi thường nói, thật sự là tách ra mấy phút cũng không có được hay sao? Cho dù tôi có giấu chìa khóa ở dưới gốc nho, cô cũng sẽ tìm ra chứ gì? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, càng mất mặt cúi đầu, nói nhỏ, nào có. Trang Ngạo Nhiên cười, nằm xuống, Bác Dịch lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Đường Khả Hinh chỉ đành phải cẩn thận, nằm ở trên giường. Bác Dịch đặt chén thuốc xuống, mở rương ra, lấy vải ra, rút kim châm dài. Trang Ngạo Nhiên nhẹ nhàng muốn ngồi trên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhịn không được nở nụ cười dịu dàng. Đường Khả Hinh cũng quay đầu nhìn anh, cười ngọt ngào, gió nhẹ nhàng thổi, ba bóng dáng lay động. Bác Dịch chăm chú châm cứu cho Đường Khả Hinh. Trang Ngạo Nhiên ngồi một mình ở bên cạnh ban công, đón gió lớn thổi tới, nhìn bầu trời ép tới tầng mây rất dày. Anh luôn có một loại dự cảm rất xấu. Vẻ mặt của Bác Dịch nặng nề, tập trung tinh thần, châm ba cái cây kim cuối cùng ở sau lưng của Đường Khả Hinh. Một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo tiếng réo mãnh liệt, tiếng mưa rào rào trút ở trên người Trang Ngạo Nhiên. Anh hơi ngạc nhiên lui về phía sau một bước, giống như đánh hơi được mùi vị không tầm thường, theo bản năng ngẩng đầu lên, có chút nặng nề gọi nhỏ, Bác Dịch. Bác Dịch cầm cây kim dài, cuối cùng chậm rãi đâm thẳng xuống hông của Đường Khả Hinh. Tôi giống như ngửi thấy một mùi vị không tầm thường. Hai mắt của Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng quét qua cả vườn nho. Cái gì? Bác Dịch chăm chú nhìn kim châm, không để ý tới lời của anh. Mùi này, mùi vị này. Hai mắt của Trang Ngạo Nhiên sáng lên, lập tức nghe toàn bộ xung quanh vang lên tiếng bùm bùm, vô số mưa đá không hề báo trước, kinh hoàng rơi xuống, thậm chí rất nhiều viên đá lớn vẩy nhẹ vào ban công. Một viên đập trúng trên trán của Đường Khả Hinh, cô kêu lên một tiếng ôi. Trang Ngạo Nhiên lập tức kinh hãi, đau lòng nhào tới trước mặt của Đường Khả Hinh, che cho cô vô số mưa đá, cuồng nhiệt nện xuống sau lưng, bưng mặt của cô gọi, Khả Hinh, em không sao chứ? Đường Khả Hinh muốn lắc đầu, không nên cử động. Bác Dịch không lên tiếng, mặc cho mưa đá rơi xuống ầm ầm, nện ở sau lưng của mình, hai mắt của anh vẫn kiên định, rút từng cây kim châm dài ra. Rầm rầm rầm, vô số mưa đá tiếp tục điên cuồng rơi xuống, giống như cả vườn nho đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, đang gọi Bác Dịch. Hai mắt của Bác Dịch đau nhói, nhưng vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi rút cây kim châm cuối cùng xong ra. Anh lập tức ném cây châm, kéo áo ngủ của Đường Khả Hinh, lập tức căn dặn, mau, mặc quần áo tử tế, uống thuốc xong, xuống lầu nghỉ ngơi thật tốt. Người đã bị anh chạy như bay xuống lầu. Trang Ngạo Nhiên lập tức ôm lấy thân thể của Đường Khả Hinh, cũng điên cuồng chạy xuống lầu. Trang Ngạo Nhiên, Đường Khả Hinh ôm cổ của anh, có chút căng thẳng hỏi, có phải mưa đá có ảnh hưởng lớn đối với vườn nho hay không? Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh, mưa đá đã ngừng, trở về phòng của anh. Trang Ngạo Nhiên nói xong, cũng đã đặt Đường Khả Hinh ở trên ghế salon phòng khách đầu một, hôn ở trước trán của cô muốn xông ra. Anh muốn đi đâu?

vẫn đứng ở trước giàn nho, chăm chú đẩy giàn che ra. Hai mắt của bác Dịch thoáng qua một chút kích động, nhìn người đàn ông trước mặt. Đã rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông nhiệt huyết như thế. Anh cũng không có nói nữa, tiếp tục đẩy giàn nho lên. Hơn nửa đêm, sau khi từng trận bận rộn, rốt cuộc hai người đàn ông đã đẩy xong giàn nho ở trong vườn. Sau đó thở hổn hển, té ở một gốc cây, không ngừng dùng cánh tay lau mồ hôi. Bác Dịch thở hổn hển nhìn Trang Ngạo Nhiên ở bên cạnh. Mồ hôi và nước mưa trộn lẫn nhau, mệt mỏi ngồi ở dưới đất. Mặc dù máu ngưng chảy, nhưng vết thương ở trên trán vẫn còn. Anh lập tức cau mày lạnh lùng nói, mau trở về đi, bảo Khả Hinh lau cho cậu. Mới vừa rồi tôi trở về lấy dây, cô ấy muốn chạy ra, tôi đuổi cô ấy đi rồi, đoán chừng hiện tại đang ở trong phòng chờ cậu. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười, đón mưa to gió lớn, nhìn bác Dịch nói, tại sao anh biết cô ấy ở trong phòng chờ tôi? Cậu là một người đàn ông bình thường, tôi nhìn cậu rất tốt. Bác Dịch lạnh lùng, lấy tay bốc bùn đất ở trên giải, phát hiện có gốc rau dại đã bị giấm nát. Tôi ưa thích cô ấy. Trang Hạo Nhiên đón gió to lớn, nhìn khắp vườn nho, sâu kín nói, tôi biết rõ. Bác Dịch tiếp tục bốc bùn đất. Anh không biết. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, kể từ lúc nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi liền có một loại cảm giác kỳ lạ. Có cảm giác thứ gì đó níu kéo tôi rất khó hiểu. Ngay cả khi tôi biết ở trong lòng cô ấy đã có người khác, lại còn chiếm tới 99%. Bác Dịch có chút kinh ngạc nhìn anh nói, trên thế giới này còn có đàn ông hấp dẫn hơn cậu sao? Hai tay của Trang Hạo Nhiên chống bùn đất, bày ra tư thế người mẫu của mình, hơi co chân dài, đặt ở giữa ruộng bậc thang, rất thoải mái cười nói, tôi phải thừa nhận anh ấy có sức hấp dẫn hơn tôi. Bác Dịch cau mày nhìn anh, thật lòng đối đãi với một người phụ nữ rất nhiều năm như vậy, mặc dù tôi ghét hành vi của anh ấy, nhưng trong đáy lòng tôi vẫn khâm phục anh ấy. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên hơi nặng nề, lại cười khổ nói, hiện tại trên đời này, có người đàn ông có thân phận hiển hách giống như anh ấy, sẽ vì tình yêu mà trung thành với cảm xúc của chính mình, ít nhất tôi không thể hiểu được, cũng không thể làm được. Bác Dịch im lặng lắng nghe. Trang Hạo Nhiên thở dốc một hơi, mỉm cười nói, có lúc đấu với anh ấy ở trên thương trường. Thỉnh thoảng anh ấy thắng, thỉnh thoảng tôi lại thắng. Mặc dù tôi thừa nhận mình thông minh, nhưng có lúc anh ấy vẫn rất nhẹ nhàng, lấy chuyện lớn làm trọng, anh ấy thật sự có sức hấp dẫn. Tổng giám đốc Tường sao? Bác Dịch đoán được, lại giễu cợt nói, không ngờ nàng tiên bảo cậu trèo tường, có thể giày vò hai tổng giám đốc. Là hai tổng giám đốc giày vò cô ấy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, lại mệt mỏi thở dốc một hơi, lại thật dịu dàng nói, anh không thể hiểu, trên người của cô ấy có loại dũng khí giống như trời sinh không ngừng vì tín ngưỡng ở trong lòng. Cô ấy có thể bỏ ra rất nhiều, ví dụ như mua bó hoa hồng, đứng ở rạp chiếu phim chờ một người mãi mãi sẽ không tới, đứng ở trong mưa cố chấp tin tưởng người kia. Bác Dịch yên lặng lắng nghe. Trong người của cô ấy rất chấp nhất, rất kỳ lạ, thậm chí để cho tôi tin tưởng có lẽ cả đời cô ấy cũng sẽ không yêu người khác nữa. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên hiện lên một chút cô đơn. Vậy tại sao cậu còn muốn đưa chân vào? Bác Dịch nhìn anh bất mãn nói. Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc, sâu kín nói, tình cảm rất kỳ quái, giống như chưng cất rượu, thu hoạch, lột vỏ, rút tim, bỏ hạt, ngâm, sau đó ở trong thùng trải qua lên men, chờ đợi 10 năm, 20, 30 năm, 50 năm thời gian, chờ đợi đến thời cơ chín muồi, mặc dù một ngày kia sẽ trưởng thành, anh cũng sẽ không nhất định có thể thưởng thức mà rơi vào trong tay người. Bác Dịch suy nghĩ những lời này. Anh hiểu ý tôi sao? Trang Hạo Nhiên chế nhạo cái cọc gỗ này. Bác Dịch không nhịn được cười. Mọi người hiểu không? Là cái gì làm cho rượu lên men? Là một chút cảm xúc của thợ nấu rượu, là lột vỏ, rút tim bỏ hạt ngâm. Trải qua thời gian cô đơn chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi một chút mùi hoa năm sau. Chờ đợi một chút mùi hoa tương đồng và sự tán thành. Có một người đàn ông hiểu được đạo lý đó. Biết rõ số phận và tình yêu khổ sở, lại lựa chọn chủ động đón nhận. Mưa vẫn rơi càng ngày càng dữ dội. Thân thể của Trang Hạo Nhiên ướt đẫm, đội mưa to gió lớn, từng bước nặng nề đạp bùn lầy. Chịu đựng mưa to, vỗ vào trong miệng của vết thương, làm cho vết thương bị viêm, sinh ra sốt cao, thở nặng nề, ho khan vài tiếng, mới đi đến trước căn nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn gian phòng của mình đã mở đèn, anh hai mắt chợt lóe, hiện lên nụ cười, hơi bước mau, vừa ho khan vừa nắm tay vịn, chậm rãi đi lên trên lầu. Hành lang tối tăm yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên cảm giác được bên ngoài thân thể đã ướt đẫm lạnh băng, bên trong thân thể lại sốt cao khó chịu, hai loại nóng lạnh chạm vào nhau, khiến cho thân thể đàn ông giống như bằng sắt, gần như ngất xỉu. Hai mắt anh khẽ chớp hôn mê, tay vịn vách tường, rốt cuộc đã đi đến trước gian phòng của mình, nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ tới bên trong có một bóng dáng đang ấm áp, lại so sánh với quá khứ, hiểu rõ ý nghĩa tình yêu hơn một chút, mỉm cười đưa tay nắm khóa cửa, vặn nhẹ một cái, dịu dàng một tiếng, thật xin lỗi Khả Hinh, anh về trễ. Gian phòng trống rỗng, thậm chí gió lạnh mưa lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, một chiếc đèn bàn nho nhỏ chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên tái nhợt, hai mắt mờ mịt hơi chớp, nhìn gian phòng trống rỗng, hiện lên mấy phần mất mát, nhưng rồi lại không muốn hiểu lầm, liền chậm rãi lê thân thể nặng nề, xoay người ra khỏi phòng. Đi tới trước cánh cửa đối diện, vẻ mặt tận lực bình tĩnh, không thể cho mình lộ ra tiểu tụy, mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, dịu dàng gọi, Khả Hinh. Bên trong gian phòng giống như không có tiếng động. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên có chút mệt mỏi lóe lên, nhưng vẫn mỉm cười gõ một cái, lại cưng chiều gọi nhỏ, Khả Hinh, anh đã về, thật xin lỗi anh tới chậm. Bên trong vẫn không có tiếng động. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên bình tĩnh, chờ một chút, theo bản năng lắng nghe tiếng kéo chăn ở bên trong gian phòng. Trong lòng của anh đau nhói, lại mỉm cười nói, nhóc à, có phải giận anh hay không, xin lỗi, lúc nãy bởi vì giàn che quá nhiều, mở cửa cho anh gặp em hả? Bên trong vẫn không có tiếng động. Khả Hinh, hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, tối nay cảm xúc giống như có chút quá độ, vội vàng nói, anh không muốn trèo ban công nữa, phải biết chúng ta có thể đi tới hôm nay vẫn rất vất vả, mấy ngày hôm nay trong lòng của anh nghĩ tới lúc đi nước Pháp tìm em mấy tháng, anh rất quý trọng, bởi vì cô nhóc của anh đáng giá để anh quý trọng, giống như từng mũi kim, từng sợi chỉ trong tấm bình phong mà em đưa cho anh. Ngày đó thật ra anh rất cảm động, anh thưởng thức yêu thương của cô nhóc của anh, hiểu chưa? Nếu em không muốn ở cùng với anh, không sao cả, đi ra ngoài cho anh gặp em, hả? Bên trong vẫn không có tiếng động. Trang Hạo Nhiên mệt mỏi, tựa đầu bên cửa, thân thể cực độ suy yếu, mồ hôi chảy xuống nhưng vẫn nặng nề, mềm nhũn. Khẩn cầu gọi nhỏ, Khả Hinh, mở cửa ra, tối nay anh rất muốn em, mở cửa, anh biết rõ em ở bên trong cửa. Đường Khả Hinh rúc vào bên khe cửa, đôi tay bịt kín miệng, mặc cho nước mắt chảy xuống. Lại nhớ tới cha mới vừa khỏi bệnh, trong lòng của cô lại thấy đau đớn. Không có người nào có thể hiểu, cô gái này lo sợ, sinh mạng của cha biến mất cỡ nào. Khả Hinh, mở cửa, tin tưởng anh, mở cửa đi, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể xử lý tốt, hả? Trang Hạo Nhiên cảm giác đầu óc hôn mê, gần như muốn ngủ ở trong đau ốm, bên trong vẫn yên lặng, không có một tiếng động. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ tuyệt vọng nhìn cánh cửa kia, lập tức xoay người chậm rãi dọc theo bên cạnh cửa ngồi xuống, mặc cho thân thể ướt đẫm nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại, lạnh lẽo chờ đợi, không muốn đi căn phòng đối diện tìm kiếm một chút ấm áp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bình minh hé dạng, bầu trời xanh từ từ hiện ra. Trong một đêm, từng mảnh cây xanh vườn nho được hai người đàn ông bảo vệ lại xuất hiện sức sống bừng bừng. Trời cao tưởng thưởng cho một chút cố gắng, lúc này chiếu xuống ánh mặt trời khắp cả vùng đất này, vừa vặn chiếu xuống trên từng hàng cây nho. Cửa phình một tiếng nhẹ nhàng mở ra, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng lúc tới, quần màu trắng bó sát người, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, sắc mặt tái nhợt đi ra. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn cô, Khả Hinh. Tường Thiên Lỗi nhìn thấy Đường Khả Hinh, hai mắt lập tức lộ ra đau lòng, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, căng thẳng hỏi, tối hôm qua có mưa đá, em không sao chứ? Đường Khả Hinh tránh ánh mắt của người đối diện, sâu kín quay đầu đi nói, không có việc gì. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt cô sưng vù vô hồn, vẻ mặt mang theo một chút đau đớn, tim của anh buộc chặt, đôi tay khẽ nắm chặt. Em có chút việc gấp, phải lập tức đi khỏi nơi này, cảm ơn anh đã đến thăm em. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đẩy anh ra, liền xoay người nhanh chóng đi khỏi. Tường Thiên Lỗi sững sờ, canh chừng bóng lưng cô, nhanh chóng bước theo cô. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tiểu tụy, tựa vào cánh cửa, nhìn bóng lưng cô gấp gáp đi xa, hai mắt lộ ra đau lòng, cũng im lặng bước đi. Vườn nho cả đêm mưa đá, gió to tẩy rửa đã được bảo vệ, lành lặn, sân cỏ xanh xanh, theo nước mưa lạnh nhào tới, càng thêm xanh tươi, sinh trưởng thật tốt. Đường Khả Hinh bước nhanh về phía sân cỏ, hai mắt cô run rẩy nước mắt, nghi ngờ, không hiểu, đau lòng. Bác Dịch mặc áo sơ mi màu xám tro, quần tây màu dài đen, hai tay xắn ống tay áo lên, mới vừa cất bước đi ra ngoài, trước vườn nho, đang kiểm tra lại vườn nho đêm qua đã bị tàn phá, lại nghe được tiếng động rồn rập. Anh nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi tới bên này, anh cau mày gọi, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bác Dịch. Cô lập tức bước nhanh, đến trước mặt của anh, gấp rút nói, bác Dịch tiên sinh, hiện tại tôi có chút việc gấp, phải lập tức rời khỏi vườn nho. Cái gì? Bác Dịch cau mày nhìn cô, lập tức muốn rời khỏi vườn nho. Đường Khả Hinh hết sức gấp gáp nhìn anh, kêu lên. Bác Dịch vừa muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng bước chân ở phía sau. Anh nghi ngờ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi đến. Anh hơi lộ ra kinh ngạc gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi dẫn đầu đi tới, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt. Bác Dịch tiên sinh, xin anh để cho tôi đi khỏi. Đường Thiên Sinh khổ sở cầu khẩn anh. Không được, bác Dịch trực tiếp nhìn cô nói, cô còn châm cứu 3 ngày nữa, làm sao có thể đi khỏi được. Tôi thật sự có lý do bất đắc dĩ, tôi cầu xin anh. Đường Khả Hinh lại căng thẳng nhìn anh, hai mắt tràn lệ nói. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi tới trước mặt cô, nghi ngờ không hiểu nhìn cô hỏi, có chuyện gì muốn gấp gáp đi khỏi như vậy? Đường Khả Hinh không biết giải thích làm sao, chỉ cúi đầu, đau lòng thở gấp. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau, đau lòng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của cô. Bác Dịch ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, nhìn khuôn mặt của anh tiểu tụy tái nhợt, nhớ tới câu nói của anh đêm qua ở trong vườn nho, thở dốc một hơi. Bác Dịch tiên sinh. Đường Khả Hinh nắm chặt cánh tay của anh, khổ sở nhìn anh. Không được, bác Dịch kiên trì nguyên tắc nói nhanh, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cô là một chuyên gia hầu rượu, phải lấy sự nghiệp làm trọng, không thể quấy rối. Tôi đi làm điểm tâm, ăn xong ở lại nhà khách nghỉ ngơi. Anh nói xong, lập tức xoay người muốn rời khỏi. Bác Dịch tiên sinh. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt cánh tay của bác Dịch, rất nghiêm túc, rất trầm giọng, rất đau lòng gọi. Tôi thật sự có lý do, vạn bất đắc dĩ, tôi cầu xin anh. Cô ngay cả sự nghiệp cũng không có để ý sao? Bác Dịch lập tức hất tay cô ra, nghiêm túc hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng đau nhói. Mặc kệ bây giờ cô có lý do yêu đương hay bất đắc dĩ như thế nào, nhưng hiện tại khiếu giác của cô là quan trọng nhất. Bác Dịch lạnh lùng kiên quyết nói, không cho cô đi. Nếu như cô đi, sau này cũng đừng bước vào khu vườn của tôi lấy một bước, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tôi sẽ tiếp tục điều trị cho cô. Tôi cầu xin anh, tôi thật sự cầu xin anh. Đường Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy đau thương và bất đắc dĩ nhìn anh. Hai mắt tràn đầy nước mắt, lộ ra ánh sáng, thật sự rất bất đắc dĩ. Tôi thật sự phải rời khỏi, tôi cầu xin anh, tôi phải lập tức đi khỏi. Bác Dịch cau mày nhìn thái độ của cô như vậy, còn đang nghi hoặc. Khả Hinh, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi lên trước, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đè nén kích động vào đáy lòng, nặng nề nói, chúng ta nói chuyện một chút, không. Đường Khả Hinh kéo nhẹ tay của anh xuống. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên đau nhói, quay đầu kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn chịu đựng khổ sở thân thể sắp bốc cháy, dịu dàng khuyên, chúng ta nói chuyện một chút, hả, chỉ nói một chút thôi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng ở giữa hai người, nhìn bọn họ, không, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ rơi lệ nói, hiện tại em lập tức đi khỏi, em cũng không muốn nói chuyện gì, em cũng không muốn nghe chuyện gì, em phải lập tức đi khỏi, em phải lập tức đi khỏi. Trang Hạo Nhiên im lặng đau lòng nhìn cô, xuất phát từ trong lòng sâu kín gọi, thật, chán ghét chỗ này sao, em... Trong lòng của Đường Khả Hinh khổ sở, nuốt hoài nuốt mái cũng không nuốt trôi, hai mắt tràn lệ, khổ sở nói, không nên ép em, hãy nghe em, để cho em lập tức đi khỏi, em phải lập tức đi khỏi. Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi tới trước mặt cô, căng thẳng cùng đau lòng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cầu xin mọi người, em thật sự muốn rời khỏi đây, hiện tại lập tức đi khỏi, em cũng không thể chờ đợi một phút nào. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống nói. Bác Dịch nhìn bộ dáng cô gái này khổ sở và kiên quyết như vậy, hai mắt lóe lên một cái, đưa ra một quyết định, xoay người đi về trong nhà nói. Dùng điểm tâm trước đi. Bác Dịch tiên sinh, Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh khổ sở gọi. Bác Dịch dừng bước lại, nghiêng mặt nói, cho dù cô muốn đi khỏi thì cũng phải dùng điểm tâm chứ, từ nơi này trở về phải 5 tiếng, cô sẽ chết đói. Đừng có gấp gáp, đừng có chết đói ở cửa nhà tôi. Bác Dịch, Trang Hạo Nhiên lo lắng khiếu giác của Đường Khả Hinh kêu anh. Tôi và mọi người cùng đi, dù sao cuộc so tài cũng sắp bắt đầu. Tôi là một trong số giám khảo. Tôi sẽ căn dặn người trông chừng vườn nho. Anh nói xong, liền một mình đi vào trong phòng. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng lên. Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, dịu dàng nói. Bác gì cũng đã đồng ý với em, đi vào ăn điểm tâm trước, rồi trở về. Đường Khả Hinh nghe vậy, mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cũng chỉ đành phải xoay người muốn đi vào biệt thự. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ đỡ thân thể của cô đi vào bên trong. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau, nhìn hai người phía trước ăn ý như vậy. Hai tròng mắt của anh bị sốt cao để lại mờ mịt. Đau lòng nhìn vườn nho trước mặt. Bữa cơm sáng này, từng người đều có tâm sự của mình. Đường Khả Hinh ngồi trước bàn ăn, khuôn mặt tái nhợt cầm bánh mì, xé một miếng ăn. Ăn không hề có mùi vị. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, đau lòng nhìn cô, nhẹ cầm sữa tươi đi đến trước mặt cô. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên tái nhợt, ngồi ở đối diện, nâng ly nước trái cây uống vài hớp. Bác Dịch cầm đầu, nhìn hai người bên cạnh cũng rất im lặng, nhanh chóng ăn mì. Cắn sandwich mới nhàn nhạt hỏi, Hạo Nhiên, cậu hết sốt chưa? Đường Khả Hinh nghe những lời này, rốt cuộc hơi chuyển ánh mắt, cho dù lo lắng nhìn Trang Hạo Nhiên, không có việc gì. Trang Hạo Nhiên bưng nước trái cây, uống một hớp nữa, cắn bánh mì nướng, hời hợt nói. Đường Khả Hinh thật dịu dàng nhìn anh. Không phải cậu là sát hay sao? Từng Thiên Lối lạnh lùng nhìn anh nói, không có lúc nào bị bệnh. Tôi cũng là người, tôi cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Trang Hạo Nhiên xé một phần bánh mì, bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ nhìn anh, mới vừa muốn nói chuyện. Cậu mà chết, bao nhiêu người sẽ tịch mịch. Từng Thiên Lối tức giận, nâng sữa tươi, uống một hớp mới nói. Hôm nay Trang Hạo Nhiên không có ý định nói đùa, chỉ nhàn nhạt ngồi đó. Bác Dịch thật sự bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, chỉ đành phải đứng lên, từ trong hộc tủ lấy ra thuốc hạ sốt, đưa tới trước mặt anh nói, uống đi, không mệt mỏi nữa. Không cần, không có việc gì. Trang Hạo Nhiên luôn có ý chí kiên cường, từ từ cảm giác ở trên trán đầy mồ hôi, chỉ nâng nước trái cây uống một hớp lớn, đặt ở trên bàn hơi mạnh, nói, mọi người từ từ ăn đi, tôi no rồi. Anh nói xong liền một mình đứng lên đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lạnh lùng tiểu tụy đi ra ngoài, đau lòng. Cậu ta làm sao vậy? Từng Thiên Lỗi nhìn bác Dịch hỏi. Tôi cũng không biết, cậu ta luôn bị thần kinh. Bác Dịch không nói gì nữa, chỉ nâng ly sữa tươi, uống một hớp lớn. Đường Khả Hinh nắm chặt ly sữa tươi, muốn đứng lên, cuối cùng nặng nề lại phải đành ngồi xuống. Không đến bao lâu, tất cả mọi người đều ăn điểm tâm đã xong. Bác Dịch cùng Đường Khả Hinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi điện thoại căn dặn công nhân tới giúp mình trông coi vườn nho mấy ngày, liền nhấc túi hành lý nhỏ đi ra ngoài. Xe của hai người đàn ông đều dừng ở bên ngoài cửa nhà nghỉ. Từng người đứng ở bên cạnh xe của mình, anh sững sờ quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đứng ở một bên cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Khả Hinh, lên xe. Từng Thiên Lỗi mở cửa xe, nhìn cô. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh cửa xe Audi, sâu kín nhìn cô. Bác Dịch xách theo hành lý, suy nghĩ một chút nói. Tổng Giám Đốc Tưởng, anh đưa tôi đoạn đường đi, tôi không quen ngồi xe thể thao. Từng Thiên Lỗi nhìn Bác Dịch cũng không phản ứng. Đường Khả Hinh nghĩ tới đường xá xa xôi, người nọ đã giảm sốt cao. Hai mắt rưng rưng, sâu kín nói, Tổng Giám Đốc đã giảm sốt, lái xe cực khổ, Bác Dịch tiên sinh giúp anh ấy lái xe đi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Bác Dịch nhìn Đường Khả Hinh một cái, chỉ đành phải xách theo túi xách, đi về phía chiếc xe Audi thể thao. Từng Thiên Lỗi đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ thân thể của Đường Khả Hinh mệt mỏi, ngồi trên ghế lái phụ, tự mình kéo dây an toàn cho cô. Đi thôi, nhìn cũng vô ích. Bác Dịch cất hành lý, vỗ bờ vai của Trang Hạo Nhiên một cái, tự mình chủ động ngồi lên xe ghế lái. Trang Hạo Nhiên vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên cạnh xe, nhìn Từng Thiên Lỗi nhanh chóng, ngồi lên ghế lái, kéo dây an toàn, lái xe. Khởi động xe, cho xe chạy nhanh chóng tới phía trước, quét qua một trận gió. Đường Khả Hinh ngồi ở tại chỗ, nghiêng mặt nhìn bóng dáng cô độc trước nhà nghỉ, khó nhịn bi thương, nước mắt chảy xuống. Thời gian từng giờ trôi qua. Con đường lúc đến và lúc đi giống nhau, lịch sử luôn luôn không ngừng tái diễn kỳ lạ. Bác Dịch và Từng Thiên Lỗi lái xe 5 tiếng đồng hồ, rốt cuộc chạy vào nội thành. Đường Khả Hinh nhắc nhở Từng Thiên Lỗi, mình không trở về khách sạn, nhờ anh chạy tới bên kia. Từng Thiên Lỗi đồng ý. Lái xe quẹo qua phía bên trái, Bác Dịch cầm tay lái, sững sốt nhìn phía trước. Trang Hạo Nhiên ngồi vị trí kế bên tài xế, cũng nhàn nhạt nhìn chiếc xe hơi màu đen quẹo trái, sâu kín nói, trở về khách sạn đi. Bác Dịch suy nghĩ một chút, ngay lập tức quay tay lái, chạy về phía khách sạn. Hai chiếc xe tách nhau ra tại đây, nội thành rất phồn hoa và náo nhiệt. Từng Thiên Lỗi theo phương hướng của Đường Khả Hinh chỉ dẫn, dừng xe ở trước quảng trường, quay mặt sang có chút nghi ngờ nhìn cô hỏi, Khả Hinh, em muốn đi đâu? Anh trực tiếp đưa em đi là được. Không cần. Đường Khả Hinh nhanh chóng cởi dây nịt an toàn, quay mặt sang biết ơn nhìn Từng Thiên Lỗi nói, cảm ơn anh, em tới đây là được rồi. Từng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, cười khổ nói, giữa chúng ta trở nên khách sáo như vậy từ lúc nào? Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, trong lòng hơi đau nhói, nhưng vẫn nhấc túi xách, có chút gấp gáp nói, thật sự xin lỗi, hôm nào mời anh uống cà phê, hẹn gặp lại. Cô nói xong, lập tức đẩy cửa xe ra và đi ra ngoài. Từng Thiên Lỗi cầm tay lái, nhìn cô một mình nắm túi xách, gấp rút đi về phía trước, cũng hiểu cô mấy phần, chỉ đành phải lái xe chuyển hướng đi khỏi. Đường Khả Hinh dừng bước lại, xoay người nhìn xe hơi của Từng Thiên Lỗi, đã đi khỏi. cô lập tức đi tới ven đường. Vẫy taxi, một chiếc xe taxi đỏ thẫm dừng lại. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngồi lên xe, ngẩng đầu lên gấp gáp nói với tài xế. Tài xế lập tức đến nhà giam Tây Hoa. Tài xế nghe xong, lập tức lái xe chạy tới phía trước. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, đón gió lạnh, nhìn xe cộ đông đúc phía ngoài cửa sổ, nhớ lại lời nói của Lưu Chí Đức ngày hôm qua, hai tròng mắt của cô lập tức ứa lệ, nghi ngờ nghĩ, cha, rốt cuộc, có lý do gì, con không thể ở cùng với Trang Hạo Nhiên? Hai chúng con tại sao lại không được phép ở chung một chỗ? Tại sao? Không thể ở chung một chỗ là tại sao? Chiếc taxi đỏ thẫm xuyên qua nội thành, chạy về phía trước. Tại nhà giam Tây Hoa, Đường Khả Hinh nhanh chóng xuống khỏi xe taxi, nhảy về phía nhà giam để làm sáng tỏ sự tình. Nhưng hôm nay nhà giam thông báo thời gian thăm tù vào 9 giờ ngày mai. Hôm nay không được vào, Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa lớn, trái tim đập vang dội. Nhìn trưởng nhà giam dơ lệ nói, thật không được sao, tôi có chuyện gấp gáp, ngài làm ơn đi. Không được. Cửa sắt ở một tiếng đóng lại, nặng nề đóng chặt kín. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn cánh cửa sắt đầy loang lổ đóng chặt, trong lòng bi thương, lui về phía sau mấy bước, đột nhiên cả người mệt mỏi, nắm dây túi sách, mang giày cao gót, lảo đảo đi về phía trước. Cô đi tới cái chòi canh gác ở bên cạnh nhà giam, dọc theo bên tường, không còn hơi sức ngồi xổm xuống, mờ mịt nhìn rừng hoa tử kinh trước mặt. Cảnh sát gác cửa trước mặt, nhìn Đường Khả Hinh không còn hơi sức, ngồi xổm ở trên tường, liền lạnh lùng hỏi, đã nói là không tham tù, cô vẫn còn ở đây để làm cái gì? Đường Khả Hinh cũng không biết nên làm gì, chỉ sâu kín rơi lệ, nhìn tới trước. Cảnh sát gác cửa nhìn cô kiên trì, cũng không có để ý đến cô, tiếp tục đứng nghiêm. Gió mát từng làn thổi tới, thổi đến bao lâu? Bởi vì là đầu mùa hè nên có một trận mưa, toàn bộ thế giới giống như ướt đẫm, âm thanh róc rách bao phủ cả cảnh vật. Đường Khả Hinh vẫn ngồi xổm ở bên tường, thật may mắn che chòi canh gác của cảnh sát đưa ra, che cho cô một chút gió mưa. Cảnh sát gác cửa lại nghi ngờ xoay người, cũng có chút đau lòng nói, mau về đi, đứng ở chỗ này làm gì, cơ hội thêm cũng không có được, đây là kỷ luật rồi. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, bình tĩnh. Cô không còn hơi sức nhận biết địa phương nào, nhưng trong lòng nghi ngờ làm cho cuộc đời của cô giống như bị trói buộc, trói thật chặt, thật chặt. Thời gian cứ như vậy trôi đi, người gác cổng đổi 2 ca, mưa to tiếp tục rơi xuống, đêm tối lại tới. Cô gái kia vẫn ngồi ở bên tường của chòi canh gác, không nhúc nhích, nhìn rừng núi phía trước một mảnh tối đen. Giao ban, trưởng nhà giam đi ra ngoài nhìn cô một cái, lại im lặng đóng cửa đi vào. Đường Khả Hinh đầu tựa bên tường, cả người mệt mỏi và đói bụng, sắc mặt tái nhợt ôm đầu gối, nhìn tới trước, hai mắt nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt nước mắt. Thời gian lần lượt thay đổi, giống như đêm qua người đàn ông vì yêu mà chờ đợi, tối hôm nay cô gái cũng ở đây canh chừng thế giới này. Đúng vậy, thời gian rất đau lòng, cũng đã đến buổi sáng. Bầu trời vừa mới hừng sáng, trời xanh xanh lấp lánh ánh sao, bóng cây đứng yên, mưa to rốt cuộc chấm dứt, thời gian thăm tù còn 1 tiếng đồng hồ. Đường Khả Hinh, cô gái này, tái nhợt khuôn mặt, tóc trước trán xốc xếch, hai mắt lộ ra mờ mịt, bi thương. Giống như người sắp chết nhìn tới trước, rốt cuộc, trưởng nhà giam cũng mở cửa ra, cau mày nhìn Đường Khả Hinh, có thể ở chỗ này cả 1 ngày 1 đêm. Anh thở dài một cái, chỉ đành phải khàn khàn nói, vào đi. Hai mắt của Đường Khả Hinh sưng đỏ tiểu tụy, lóe lên một cái, mờ mịt quay đầu nhìn trưởng nhà giam, bởi vì chờ đợi cả đêm, lý trí và tình cảm tất cả đều yếu ớt. Mau vào đi, cảnh sát gác cửa nhắc nhở cô nói, cho phép cô thăm tù trước. Tinh thần của Đường Khả Hinh khẽ chấn động, vội vàng nắm túi sách, chống thân thể của cô, ngồi xổm tê dần khó chịu, nhanh chóng đi vào nhà giam. Cửa rầm rầm đẩy ra, Đường Khả Hinh đi đến con đường thăm cha nhiều năm, hai mắt ứa lệ, đi theo hai người cảnh sát đi vào phòng thăm tù, rốt cuộc đi đến trước cánh cửa nặng nề mở ra. Đường Chí Long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tay còn còng xích sắt. Sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn con gái. Cha, Đường Khả Hinh đã trải qua 1 ngày 1 đêm khổ sở, rốt cuộc nhìn thấy cha, cô nhào tới, ngồi trước bàn, vươn tay nắm chặt bàn tay nhăn nheo của cha lại. Khả Hinh, Đường Chí Long đau lòng, cầm ngược bàn tay nhỏ bé của con gái, ngẩng đầu lên tràn lệ, nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của con gái, nhớ tới Lưu Chí Đức từng nói, trong lòng của ông lại đau nhói. Cha, thân thể của cha có khỏe không? Đường Khả Hinh đã rất đói khát, cảm giác sụp đổ, vốn trong lòng vô số nghi vấn, nhưng lúc nhìn thấy cha, trái tim lại lập tức mềm nhũn.

Đường Chí Long nghe những lời này lại rơi lệ, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn con gái hỏi, con thật muốn chung sống với cậu ấy sao? Con... Đường Khải nhìn cha, nhớ tới tình yêu của Trang Hạo Nhiên đối với mình, nước mắt chảy xuống, sâu kín nói, con không muốn rời khỏi anh ấy, con không muốn làm cho anh ấy đau lòng khổ sở. Ánh mắt của Chí Long lóe lên, đột nhiên sâu kín gật đầu nói, tốt, tốt, vậy cha tác thành cho các con. Ánh mắt của Đường Khải hinh sáng lên, có chút kích động nhìn cha. Sắc mặt của Đường Chí Long đột nhiên tái nhợt, giống như quyết định, chậm rãi đứng lên nói, các con ở chung một chỗ đi, cha tác thành cho các con. Ông nói xong, thân thể giả nua đứng lên, xoay người đi khỏi. Cha, Đường Khải hinh đột nhiên có chút căng thẳng đứng lên nhìn cha. Các con ở chung một chỗ đi, ở chung một chỗ đi, cha chúc mừng cho các con. Vẻ mặt của Đường Chí Long giống như phủ lên một tầng chết chóc, cất bước đi ra khỏi phòng tham tù. Cha, Đường Khải Hinh lại đau lòng gọi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách hai cha con. Đường Khải Hinh đau khổ, ngồi một bên, đột nhiên rơi lệ, không hiểu cha. Trong nhà giam, phạm nhân đi khắp nơi, Đường Chí Long bước từng bước, đi dọc theo hành lang thật dài, đi trở về nhà giam, hai mắt già nua mờ mịt, trong tay không biết từ lúc nào. Xuất hiện một cây tăm, gọt thành dao nhọn, nằm lại trên giường. Nghe bạn tù đùa giỡn, ông thê lương cuộn tròn thân thể, đắp kín chăn, tay cầm cây tăm, run rẩy duỗi tới bên cổ. Buồn bã đau lòng nói, Khả Hinh, cha thành toàn cho các con, cha đi trước một bước. Cây tăm nhanh chóng đâm vào trong thịt, máu tươi tràn ra. Cửa nhà giam mở ra, Đường Khả Hinh mờ mịt mệt mỏi, nắm túi sách từng bước, loạng choạng đi ra ngoài, nghĩ tới vẻ mặt của cha mất mát, tan nát cõi lòng, có giọng nói tuyệt vọng, trong lòng của cô như dao cắt, nước mắt của cô từng viên lăn xuống. Chờ một chút, có một viên cảnh sát gác cửa đột nhiên nhận được thông báo, lập tức nhìn Đường Khả Hinh kêu to, vị tiểu thư phía trước, cô đừng đi, cha của cô đã tự sát, khẩn trương đưa tới bệnh viện. Đường Khả Hinh xoay người, vừa nghe đến những lời này, trái tim vỡ vụn, oa một tiếng, đau lòng sụp đổ, rất áy náy bật khóc kêu to, cha. Tại bệnh viện, Đường Khả Hinh khẩn cấp nhào vào trong phòng bệnh, lập tức nhìn thấy cha mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đã được cấp cứu xong, đang thoi thóp nằm ở trên giường, đôi tay rũ xuống một bên. Trên cổ được quấn băng gạc dày, hai tròng mắt già nua chỉ còn một chút ánh sáng, nhìn trần nhà trắng tinh, lộ ra vô hạn thê lương. Cha, Đường Khả Hinh lập tức quỳ trước mặt cha, đau lòng nắm chặt tay ông khóc nói, cha làm sao vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khiến cha nghĩ không ra như vậy. Đường Chí Long cũng không nói lời nào, chỉ lộ ra vẻ thê lương, trên khuôn mặt già nua khẽ co quắp, nước mắt đau thương chảy xuống. Cha, Đường Khả Hinh nhìn cha khổ sở như vậy, lòng của cô như dao cắt, đau đớn rơi lệ, nắm chặt tay cha, chạm lên trên gương mặt của chính mình mới nghẹn ngào nói, cha biết không, từ nhỏ mẹ và anh trai đã vứt bỏ con, cuối cùng con có một loại cảm giác, chỉ có con và cha sống nương tựa lẫn nhau. Cha còn sống ở bên cạnh con, chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời con, hạnh phúc lớn nhất của con trong hiện tại. Nếu không, con cũng không biết, con cố gắng mọi thứ để làm cái gì nữa, cho dù trên thế giới này xảy ra chuyện kinh thiên động địa, thì cha của con vẫn là người máu mủ ruột thịt trong cuộc đời của con. Nếu như cha xảy ra chuyện, con sẽ bị mất tất cả. Con biết rõ con ích kỷ, hiểu cha ở trong tù sống không bằng chết, nhưng con gái vẫn hy vọng cha có thể sống, cho dù không thể hầu hạ dưới gối của cha, ít ra thì cũng không cần phải rời khỏi cuộc đời. Có lúc cô đơn đau khổ, còn có thể được nhìn thấy cha, tâm sự những lời trong lòng, chôn xuống nắm đất vàng, không chỉ là tình cha con trân quý nhất giữa chúng ta, mà còn là một chút ấm áp khi tay con được cầm tay cha. Có trời mới biết, cái phần ấm áp này mới là vô giá ở trên đời. Đường Chí Long mở mịt thê lương rơi lệ. Cha, Đường Khả Hinh nắm chặt tay cha khóc nói, cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Con có thể vì cha buông tha tất cả mọi thứ. Nếu như cha phản đối con và Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ, con hứa với cha, con sẽ không ở chung một chỗ với anh ấy nữa. Đường Chí Long đau lòng, chậm rãi quay đầu nhìn con gái. Nước mắt lại từng viên trượt xuống, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Cha, Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt của cha như vậy, lập tức rơi lệ nói, chỉ cần cha hứa với con, cha không làm việc ngốc nữa, chuyện gì con cũng sẽ đồng ý với cha hết, nhưng nếu cha còn đối với thân thể của mình như vậy, con không tha thứ cho cha, con cũng sẽ chết cùng cha, con tuyệt đối sẽ không sống trộm. Trong lòng của Đường Chí Long đau nhói, nhìn con gái khổ sở như vậy, chậm rãi vươn tay, run rẩy khẽ vuốt khuôn mặt con gái. Cha,

Quả nhiên không bao lâu, Tưởng Vĩ Quốc mặc tây trang màu đen, vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị đi ra chiếc xe Rolls Royce. Vừa cài cúc áo tây trang, vừa đón gió lớn, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng như ông vua kiêu ngạo nhìn thần dân. Thư ký Y Linh lập tức đi tới bên cạnh cửa xe, cung kính khom lưng gọi nhỏ: "Tưởng tổng phu nhân, nhị tiểu thư." Bên trong buồng xe không một tiếng động, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc nhìn thấy bóng người di động. Không đến bao lâu, rốt cuộc bên trong buồng xe đi ra một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, không có tay, tóc búi trang nhã gọn gàng, đeo dây chuyền ngọc trai phỉ thúy, trang điểm tinh tế, xinh đẹp, phong thái uy nghiêm, sắc bén. Ngửa mặt nhìn mọi người, lộ ra thái độ nữ chủ ở trên cao. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, kinh ngạc nhìn Tưởng phu nhân, ăn mặc hết sức thời thượng, quyến rũ, từ trong xương lộ ra cao quý, làm cho người ta không thể coi thường, khó trách cả người Tưởng Thiên Lỗi luôn mang khí thế vương giả, thật ra trời sinh hơn phân nữa đến từ người mẹ của anh. Người giúp việc đi theo mặc đồng phục màu đen, lập tức phủ thêm khăn lụa dài tua ren màu đen cho bà chủ. Vẻ mặt của Diệp Mạt Nghi lộ ra nhàn nhạt, nắm nhẹ khăn lụa. Tưởng Tuyết Nhi, cô gái nhỏ này ví như thiên sứ. Hôm nay mặc váy ren màu trắng, tóc xoăn dài đến eo, buộc hai bên, vô số đóa hoa nhỏ màu trắng, điểm nhẹ phân tán ở trên bím tóc, mỉm cười giấu con gấu bông nhỏ của mình. Trong tròng mắt khẽ chớp, lộ ra khuôn mặt búp bê mê người. Chủ tịch Tưởng, Tưởng phu nhân, nhị tiểu thư, toàn thể lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu lập tức hướng về phía bọn họ, khom lưng chào hỏi. Tiếng hô vừa dứt, Quách Tử Minh lập tức nhanh chóng tiến lên, đi tới trước một chiếc Rolls Royce màu trắng, phiên bản dài, cung kính mở cửa xe gọi nhỏ: "Cung nghênh chủ tịch Trang, Trang phu nhân, đại tiểu thư trở về nước." Vừa dứt lời, ngay sau đó Trang Tinh Vũ mỉm cười đi ra khỏi chiếc xe Rolls Royce, mặc tây trang màu trắng, phong thái thân sĩ người Anh, và áo trước cài hoa màu tím đậm đi xuống xe. Cả đại sảnh lập tức rạng rỡ, ông lịch sự nho nhã, tiếng tăm lại vang dội quốc tế. Tác phong làm việc nghiêng nghị, luôn cưng chiều cấp dưới, lúc làm việc mạnh mẽ vang dội, đã từng tiếp nhận hoàn á bổ nhiệm CEO của công ty tại nước Anh. Năm đó mang theo ngàn vạn khí thế, càn quét, nói tới năm đó, không người nào không sợ hãi cảm thán, không người nào không ca tụng, mà tình yêu của ông đã cùng với Tổng Giám đốc phu nhân càng là gương mẫu cho xã hội thượng lưu nước Anh. Đường Khả Hinh nhìn thấy ông chú này, trong lòng của cô không khỏi ấm áp, trên mặt không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Trang phu nhân, Tả Linh mỉm cười mở cửa xe. Một mùi hương thơm hoa bách hợp ban sớm tự nhiên bay đến. Đường Khả Hinh ngửi được mùi thơm này, không khỏi chấn động, hai mắt lập tức lóe sáng, tò mò nhìn vị Trang phu nhân ở trong truyền thuyết này là người như thế nào. Bên trong đi ra một người phụ nữ, tuổi chừng 30, mặc váy ren dài cao cổ màu trắng, do chuyên gia thời trang quốc tế tự mình thiết kế cho bà, giữa cổ đính một viên đá quý ruby đỏ bằng trứng chim bồ câu 20 carat, mái tóc bên trái trải thành 3 sợi bính rũ nhẹ ở trên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi mắt mơ mộng khẽ chớp lộ ra vô số ngọt ngào dịu dàng thi ý, cái mũi quý tộc cao quý giống như nữ vương, môi hồng khẽ mở, nụ cười ngọt ngào giống như ngàn vạn đóa hoa đào nở rộ. Con ngươi của Đường Khả Hinh mở to, khiếp sợ nhìn người phụ nữ này là Trang Ngải Lâm, tuổi sắp xỉ nhau. Cả người như bị đánh mạnh một cái, bên trong thân thể khản giọng kêu gào, đây là mẹ của Trang Ngạo Nhiên sao? Cả người của cô thiếu chút nữa ngã sang một bên. Trang Ngải Lâm mặc váy màu trắng bạc, khác lạ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cũng không thèm nhìn tới người khác, cởi bao tay màu bạc, lộ ra ngón tay thon dài, chiếc nhẫn kim cương bằng trứng bồ câu lấp lánh rực rỡ. Chủ tịch Trang, Trang phu nhân, đại tiểu thư, hoan nghênh mọi người trở về nước. Toàn thể lãnh đạo cấp cao Hoàng Cầu lại hướng về phía bọn họ, cung kính khom lưng gật đầu chào hỏi. Người của hai nhà từ từ tập trung vào một chỗ, đứng ở trước thảm tím. Đây là hình ảnh gia đình đoàn tụ đi chung với nhau nhiều năm trước, các lãnh đạo cấp cao Hoàng Cầu khó có thể gặp được. Trang Ngạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đồng thời đứng ở trước thảm tím, hướng về phía các trưởng bối cùng nhau khom lưng gật đầu, sau đó từng người đi về phía gia đình của đối phương. Dì Tưởng, Trang Ngạo Nhiên nở nụ cười hết sức rực rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Mạn Nghi, nhẹ đỡ cánh tay ngọc của bà, lập tức ngoan ngoãn lấy lòng cười nói, ồ, dì của con thật sự là 10 năm như một, cũng chưa có thay đổi chút dấu vết tháng năm nào, vẫn dáng vẻ 18 tuổi như lúc ban đầu mới vừa thấy dì vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bật cười. Diệp Mạn Nghi cũng không nhịn được tức giận, cười nói, ngày ngày nói nhảm, tính cách này vẫn không thay đổi được, con có thể gặp dì lúc 18 tuổi sao? Con đang hận là không được làm người tình đầu tiên của dì, còn nhớ rõ lúc con còn nhỏ, vừa nhìn thấy dì liền gọi Mạn Nghi, bị cha la mắng con nên con mới dừng lại. Trang Hạo Nhiên cười lớn, kéo nhẹ hông của Diệp Mạn Nghi giống như người tình. Diệp Mạn Nghi không nhìn được nở nụ cười, bàn tay nắm nhẹ tay của anh nói, trở về nước lâu như vậy cũng không có tới gặp dì, bây giờ lại để cho dì phải đích thân tới gặp con. Con muốn đi nhà, nhưng chú sẽ mắng con sợ. Trang Hạo Nhiên thật sự rất đẹp trai, mẻ nheo. Tưởng Vĩ Quốc đứng ở một bên, chỉ lạnh lùng không nói lời nào. Tưởng Thiên Lỗi hết sức thân sĩ, phong độ, lộ ra nụ cười ôn hòa khó có được, đi tới trước mặt Ân Nguyệt Dung, hết sức cung kính, đỡ nhẹ cánh tay của bà gọi nhỏ, dì, biết dì hiếm khi trở về nước, hôm nay phải nên đi phi trường mới đúng chứ. Ân Nguyệt Dung dịu dàng nắm nhẹ mu bàn tay của Tưởng Thiên Lỗi, lộ ra nụ cười dịu dàng quyến rũ, hết sức vui vẻ nói, dì biết con bề bộn công việc, không sao, ôi chao, Tưởng Thiên Lỗi ngày càng đẹp trai, nhìn thế nào cũng thích, khi đó con và Như Mạt ở chung một chỗ, dì vẫn rất ghen tị. Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được cúi đầu mỉm cười, dì trở về nước trong khoảng thời gian này, con tốt nhất ở bên cạnh dì thích nhất là ở cùng với Thiên Lỗi, ăn cơm, tán ngẫu. Ân Nguyệt Dung nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, tốt ạ. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười đáp lời, anh thật lòng thích Ân Nguyệt Dung. Chơi cờ với gì vậy? Ân Nguyệt Dung nhìn Tưởng Thiên Lỗi lại làm nũng. Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười hiếm thấy hỏi, gì muốn thắng hay là muốn thua? Gì muốn thắng, được bất ngờ. Ân Nguyệt Dung lại nắm tay Tưởng Thiên Lỗi làm nũng. Biết rồi. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cười nói, mẹ. Trang Hạo Nhiên đỡ Diệp Mạn Nghi đi về phía trước, mới giả vờ tức giận cười nói, nào có ai như mẹ chứ, ngày ngày muốn người ta nhường cờ. Con cách mẹ xa một chút, đầu của mẹ đang bị choáng. Ân Nguyệt Dung thích Tưởng Thiên Lỗi, tựa vào bên cạnh anh, đã cảm thấy rất thoải mái. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ dẫn đầu, thấy người hai nhà chung đụng hài hòa, cũng không nhìn được mỉm cười, đang muốn cùng nhau đi vào trong. Hả? Trang Tĩnh Vũ mỉm cười, dừng bước lại, hơi nghi ngờ nhìn đám người xung quanh. Mọi người cùng ngạc nhiên, dừng bước lại hỏi, chuyện gì vậy? Tưởng Vĩ Quốc cũng nhàn nhạt nhìn ông hỏi, có chuyện gì? Trang Tĩnh Vũ mỉm cười, nhìn mọi người nói, tôi mới vừa xuống máy bay, không phải đã căn dặn hay sao? Khả Hinh tới gặp tôi, hiện tại cô ấy đâu rồi? Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời hơi thay đổi. Tất cả lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu rối rít nhìn nhau, nghĩ tới cô gái kia đã đi đâu. Tiêu Đồng đứng ở trong đám người, nghe được Trang Tĩnh Vũ gọi Đường Khả Hinh, cô lập tức xoay người, căng thẳng nói, Khả Hinh, mau, chủ tịch Trang tìm cô. Cô sững sờ nhìn bên cạnh không khí, cô kinh ngạc nghĩ, cô ấy đi đâu rồi? Đường Khả Hinh hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, thân thể co lại, vỡ mật từng bước lặng lẽ, lui về phía sau, biến mất ở trong đám người, chết cũng không muốn vào lúc này, gặp Trang Tĩnh Vũ, muốn là mình gây chuyện đã nhiều rồi, thật sự không muốn bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió nữa. Người khác thì không sao, Ân Nguyệt Dung vừa nghe đến tên của Đường Khả Hinh, lập tức buông tay Tưởng Thiên Lỗi ra, ánh mắt sáng lên, thật căng thẳng nhìn khắp xung quanh. Có chuyện gì? Quan trọng hơn người hai nhà chúng ta đoàn tụ hay sao? Cũng chỉ là nhân viên nho nhỏ, Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói. Tôi lập tức muốn gặp đứa bé này. Trang Tĩnh Vũ lại nhàn nhạt nói lên yêu cầu, căn dặn. Tiêu Đồng. Vâng. Tiêu Đồng thật căng thẳng từ bên trong đám người đi ra, cung kính đứng ở trước mặt của Trang Tĩnh Vũ. Lập tức, Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt mỉm cười căn dặn, bảo Khả Hinh tới gặp tôi. À, vâng ạ. Tiêu Đồng không dám nói nhiều, lập tức xoay người căn dặn trợ lý đi tìm Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, từng bước, thừa dịp có vài người không biết mình, nắm chặt túi sách, đang muốn thối lui ra khỏi đám người, muốn xoay người đi tới phía sau khách sạn. Khả Hinh, Tiêu Đồng đang muốn cùng bọn An An đi tìm cô, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng gầy gầy nho nhỏ, đong đưa lén lút đi về phía trước, giống như là kẻ trộm. Mắt Tiêu Đồng rất tinh, gấp gáp gọi nhỏ, Khả Hinh. Thân thể của Đường Khả Hinh lập tức cứng ngắc, ngẩng đầu lên, con ngươi trừng to, hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy thân thể từng cơn rét run. Hai người nhà họ Tưởng và họ Trang, theo tiếng kêu gọi nhìn sang. Các lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu cũng lập tức tránh ra một lối, đi rộng thênh thang, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh run rẩy. Trang Tĩnh Vũ dẫn đầu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu màu đen, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ vui vẻ, nhẹ nhàng gọi, Khả Hinh. Ánh mắt của Tưởng Vĩ Quốc ngưng tụ, nghe tiếng gọi thân thiết hiền hòa như thế, có chút trí nhớ giống như bị sốc mở, cũng mang theo một chút không tin, nhìn bóng lưng phía trước. Ân Nguyệt Dung giống như cô tiên, trong lòng mang theo nghi ngờ kinh ngạc,

Đường Khả Hinh chậm rãi ôm quần áo trên kệ thủy tinh, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt ửng hồng, hai tròng mắt sáng chói, tinh thần no đủ. Lại nhìn làn da giữa cổ, quả nhiên sáng bóng quyến rũ, cô nhẹ vươn tay, phủ ở giữa cổ, vuốt vuốt. Quả nhiên trơn mềm, giống như da em bé. Hai tròng mắt của cô khẽ lóe lên, mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn rất bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng buông lỏng dây áo ngủ rơi xuống bên chân. Không đến bao lâu, Đường Khả Hinh đã mặc vào áo cung đình màu trắng, tay ngắn, đuôi váy có thêu hình phượng hoàng bằng lông thiên nga kết hợp với thủy tinh, làm cho hình lông vũ kéo dài tạo ra một sự cao quý, kết hợp với váy lụa ngắn 3 tầng màu trắng. Bên ngoài đắp thêm vải lụa màu xanh, tạo ra hiệu quả bồng bồng, càng lộ nét tiểu thư, đài cát, đoan trang, giống như con phượng hoàng cao quý. Chỉ thấy cô thật cẩn thận nhấc váy dài của mình đi lên. Mới vừa vén nhẹ màn cửa, gian phòng thay đồ, Từ Lâm lập tức xoay người, nhìn Đường Khả Hinh mặc quần áo vào, giống như biến thành người khác. Cô vui vẻ, lập tức giơ tay bảo một người giúp việc mang tới một đôi giày cao gót thủy tinh quai sợi, đế giày, cao 12cm. Giày này toàn thế giới chỉ có một đôi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh mê man, ngồi trước bàn trang điểm, nâng đôi bàn chân trắng tinh để cho người giúp việc mang vào giày cao gót cho mình. Mới phát hiện dưới đế giày cao gót bằng đế thủy tinh, hơn nữa từ vị trí hai bên thân giày in hình phượng hoàng, dương cánh rất đẹp, lộ ra hết sức lạ lẫm. Cô cũng có chút tò mò nhìn đôi giày này. Lúc này thợ trang điểm mỉm cười đi tới, đỡ nhẹ Đường Khả Hinh ngồi thẳng trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng thoa son nước cho cô, lại thoa bột ngọc trai, trải mascara cho lông mi dài thêm một chút, đánh bóng đôi mắt, thoa má hơi hồng, tạo nên hiệu quả mộng ảo tao nhã, trang điểm đơn giản không mất đi khí chất xinh đẹp. Đường tiểu thư có da trắng, vóc dáng sáng sủa hấp dẫn, không cần trang điểm cũng là rất đẹp rồi, thợ trang điểm mỉm cười nói. Thợ tóc mỉm cười, buông mái tóc ướt của Đường Khả Hinh, mới bắt đầu sấy khô, quấn điện tóc sang bên trái thành búi kiểu Hàn tinh xảo xinh xắn, nhẹ nhàng mở cái hộp tinh xảo, từ bên trong lấy ra cái kẹp hình bươm bướm pha lê, sáng lấp lánh. Kẹp nhẹ dưới búi tóc, lại dùng viên kim cương mỏng giống như hạt gạo nhỏ, nhẹ nhàng cài thành đóa hoa hồng xung quanh bím tóc. Đường Khả Hinh hơi nghiêng mặt, kinh ngạc nhìn mình trong kính. Tóc được búi tinh xảo, cái kẹp hình bươm bướm, dương cánh bay cao, đôi mắt đen nhìn ra phía trước, trông có vẻ rất sống động. Trên đôi cánh khảm kim cương lóng lánh, bên trong còn có 12 viên đá quý, có thể theo ánh sáng mà thay đổi màu sắc khác nhau, thật sự nhìn rất sống động, mộng ảo mê người. Cô đang kinh ngạc đến ngây cả người.